Mau xuyên, cứu vớt nữ phụ xinh đẹp. Chương 33, Thiên Kim tiểu thư bị tài tử vứt bỏ. 8. Góc truyện audio.com. Hách Liên Cẩn không nói tiếp, ánh mắt sâu kín nhìn Tấu Chương trước mặt thật lâu sau, mới nhàn nhạt nói. Việc hậu cung chẵm có chừng mực, ngươi tự làm tốt việc của mình là được. Nghe ngữ khí này của hoàng thượng, lão nhân liền biết hắn có chút không cao hứng, tự nhiên là không dám nói gì nữa, đánh lảng sang chuyện khác. Đến khi trời đã tối sầm, giờ ăn cũng đã trôi qua, đồ ăn nguội ngắt, Hách Liên Cẩn mới đi đến tẩm điện. Vu Yên đói bụng hồi lâu, nhìn thấy người thì khẽ hừ nhẹ một tiếng. Về sau không cần chờ trẫm, đói bụng thì có thể dùng bữa trước. Nói đến này, hắn bỗng nhiên đi vào nàng bên cạnh ngồi xuống, khóe miệng hơi câu, trẫm thích nàng béo chút. Che lại gương mặt nóng lên, Vu Yên không khỏi liếc hắn, này trong cung béo gầy cái gì không có, còn không phải tùy ý hoàng thượng chọn lựa. Cung nhân đã bày chén đũa lên, đầy bàn đều là sơn hào hải vị, hương thơm mê người tỏa ra, Hách Liên Cẩn tựa hồ đã quen với mùi vị này, ăn cũng không có cảm giác gì, nhưng liến nhìn nữ tử bên cạnh ăn uống ngon miệng, nhìn nàng nuốt vào một miệng rồi lại một miệng đầy đồ ăn, tâm tình bất giác có chút tốt lên, khóe miệng gợi lên độ cong nhàn nhạt, ăn uống giống như đói ba ngày đêm vậy. Vu Yên đỏ mặt không nói gì, cũng may nơi này không có người ngoài, nhưng cô vẫn là giàu dĩ ăn đồ vật không nói lời nào. Một đêm này Hách Liên Cẩn cũng không có làm gì cô, lại một hai phải ôm cô ngủ, Vu Yên cảm thấy khả năng chính là hắn quá mức lý trí, không cho phép chính mình trầm mê sắc dục đi. Chờ đến ngày kế tiếp cô cho thuộc hạ thu thập đồ vật thật vất vả mới được về nhà một chuyến, tự nhiên muốn mang tốt hơn đồ vật trở về hiếu kính phụ mẫu, bằng không liền lão cha lấy lương bổng thanh chi huyện tiền tiêu vặt còn chưa đủ giá trị một cái bình hoa trong hoàng cung này. Lại chính mình tự mình trang phục, Vu Yên bỗng nhiên nghĩ đến ngự thư phòng có treo một bộ tiền triều đại gia danh họa, lão cha chính là thích nhất tranh vẽ gì gì đó, làm một sủng phi cô tự nhiên đến cấp dành một chút phúc lợi, lập tức liền nhích người đi ngự thư phòng chuẩn bị hỏi hoàng thượng một chút có thể cho mình hay không. Gió thu hiu quạnh không trung tựa mang theo một mặt lạnh lẽo, chờ đến ngự thư phòng, nhìn thấy lão thái y từ trong tẩm điện đi ra. Vu Yên đứng chờ kia lão thái y, chờ đối phương hành lễ khi thì nhìn Mộc Miên bên cạnh, người sau tự nhiên là hiểu ý, lập tức đi đến một bên đi canh chừng. Chu thái y, hoàng thượng thân thể rốt cuộc như thế nào? Vu Yên vẻ mặt nghiêm túc hỏi, dứt lời thái y sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, sợ hãi cúi đầu, bẩm nương nương, hoàng thượng chỉ là lao lực quá độ cũng không đáng ngại. Nói hưu nói vườn, Vu Yên lạnh giọng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, bổn cung muốn nghe lời nói thật, nếu ngươi còn giấu giếm, hậu quả như thế nào bổn cung cũng không biết được đâu. Nếu chỉ là bệnh tật bình thường, hoàng thượng sao lại nhiều lần kêu thái y còn giấu giếm, lấy tính tình Hách Liên Cẩn, nếu không phải bệnh nghiêm trọng hắn tuyệt đối không có khả năng kêu thái y, càng đừng nói là gọi tới hai lần. Chuyện được đăng đầu tiên trên Wattpad, icoffee0011, vào Wattpad ủng hộ editor www. Wattpad.com user icoffee0011. Sau núi giả lúc này không có bóng người đi qua, thái y run bần bật quỳ trên mặt đất nửa ngày, ậm ừ không nên lời. Thái y không dám ngẩng đầu, hắn trong lòng cũng thực khổ, trong lúc nhất thời tựa hồ ở do dự nửa. Góc truyện audio.com, ngày, nhưng vẫn còn thành thật nói. Việc này, hoàng thượng cũng không cho vi thần nói. Vu Yên cúi xuống, chăm chú nhìn người đối diện, thanh âm lạnh lùng, người không nói ta không nói, lại có ai sẽ biết. Nghe vậy thái y thở dài thỏa hiệp, kỳ thực hoàng thượng là chúng một loại độc từ Tây vực tên là Vân Điệt độc. Đây là một loại hương, vốn dùng cho thánh nữ tiểu quốc Tây vực, nữ nhân chỉ cần ngửi qua mùi hương này, về sau nếu phát sinh quan hệ, nam tử quan hệ với nàng chắc chắn sẽ trúng độc, một tháng sau chắc chắn sẽ mất mạng, mục đích của độc này là bảo vệ trinh tiết thánh nữ, vi thần đã tra qua tình huống của hoàng thượng hiện tại hoàn toàn giống với tình trạng trúng độc này, chỉ là tiểu quốc kia đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, giải dược cũng đã sớm mất tung tích, vi thần đã nhiều ngày tra xét thư tịch cổ hy vọng có thể tìm được giải dược. Thái y nói xong, Vu Yên chỉ cảm thấy cả người rét run, Hách Liên Cẩn chỉ lâm hạnh qua một người là cô, nhưng cô cũng không phải là cái gì thánh nữ, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nếu tìm được người mang hương này liệu có chế được giải dược? Cô lập tức hỏi, dứt lời thái y chỉ là dừng một chút, ngay sau đó cũng là thở dài, loại hương này đã sớm thất truyền, nếu như có được phương thức phối hương, tìm giải dược cũng không khó, nhưng hôm nay thiên hạ có ai dùng hương phối này? Vu Yên không có nói nữa, làm thái y giữ bí mật rồi liền quay trở về Thừa Dương Điện, nếu người dùng hương kia là cô, vậy ai là người cho mình dùng hương này, đối phương khẳng định là muốn hại Hách Liên Cẩn, nhưng cô chỉ là một chi huyện chi nữ, ai lại hao tổn tâm huyết bày mưu hết thảy. Biết bản thân chúng độc rất có khả năng là vì cô, Hách Liên Cẩn vì sao lại tỏ ra không có việc gì như vậy, chẳng lẽ hắn không nên đem chính hung thử nhanh chóng bắt lại sao? Càng nghĩ càng thấy đau đầu, nghĩ đến việc có khả năng là cô làm cho Hách Liên Cần trúng độc, Vũ Yên tâm tình vô cùng phức tạp, nhưng lúc này cô cũng không có biện pháp gì. Buổi tối Hách Liên Cần đến Thừa Dương Điện, Vũ Yên chỉ có thể làm như cái gì cũng không phát sinh, nhưng tâm tình phá lệ trầm trọng. Thẳng đến ngày ra khỏi cung, cô lại có chút không muốn đi nữa, sợ mình lần này đi rồi, quay trở về thì Hách Liên Cần đã chết. Cửa thành, chiếc xe ngựa sơn đen vây đầy người hầu nam tử áo bào trắng tuấn giật như thiên tiên. Vũ Yên ngồi ở trong xe ngựa, đem đầu vươn ra khỏi cửa sổ bình tĩnh nhìn người bên ngoài, trong mắt có một tia lưu luyến, hoàng thượng nhất định phải bảo trọng. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên cười một cái, lời hoàng thượng nói tiếp đều nhớ rõ. Bất đồng với ngượng ngùng ngày xưa, hôm nay lá gan nàng rất lớn, Hách Liên Cần giơ tay sờ sờ đầu, trên mặt hiện lên ý cười, được. Chung quanh người hầu chỉ hận không thể bịt kín lỗ tai, từ chối bị nhét cầu lương, hoàng thượng sủng ái nguyên phi như thế, sau này nếu sinh hạ hoàng tử chẳng phải là. Thần thiếp nhất định sẽ nhớ hoàng thượng. Vũ Yên nhợt nhạt cười, tiện đà buông mành che. Cửa thành người đến người đi, mọi người đều sôi nổi nhìn thấy trận một đám người bên kia, cho rằng lại là vị đại quan quý nhân nào muốn đi ra ngoài. Theo xe ngựa đi xa dần dần, nhìn phương hướng nàng rời đi, Hách Liên Cần đứng trầm mặc hồi lâu, hồi tưởng một câu cuối cùng của nàng, trong lòng lại có một tia khác thường. Hoàng thượng, ngài nói chuyện này nguyên phi nương nương thật sự không? gocchuyenaudio.com, biết sao, bên cạnh thị vệ nhịn không được hỏi. Dứt lời, Hách Liên Cần chỉ là nhàn nhạt liếc hắn, thanh âm trầm thấp, trẫm tin tưởng nàng. Lấy tốc độ của xe ngựa thì trở lại Nam huyện đã là một tháng sau, Vũ Yên lo sợ lúc quay trở về không được thấy Hách Liên Cần, cô liền trở thành một quá phụ. Chẳng là nếu không quay về, khó trách sẽ làm người hoài nghi, vẫn chỉ có thể ôm tâm tình bực bội trở về, hy vọng thái y có thể tìm được giải dược. Xe ngựa lúc này đang đi trong một khu rừng thì đột nhiên dừng lại, bên ngoài tức khắc vang lên tiếng người đánh nhau. Vũ Yên đen mành vén lên, lại thấy bên ngoài đã lọ ẩn thành một đoàn, một đám hắc y nhân bao vây xe ngựa đang chiến đấu với thị vệ. Tiểu thư, có rất nhiều thích khách, Tiểu Lâm sợ hãi đứng ở bên cạnh xe ngựa đại kinh thất sắc. Bên ngoài tất cả đều là tiếng chém giết, Vũ Yên khó hiểu cô đi ra ngoài một người trong cung cũng không biết, trừ người của Hách Liên Cần, mà vì sao còn có người muốn ám sát cô. Mắt thấy bọn họ đều đánh thành một đoàn, Vũ Yên nhìn mắt bên cạnh cánh rừng, đang chuẩn bị trốn vào đi đào tẩu trước, nhưng mới vừa chờ cô chui ra xe ngựa, không biết từ nào bay tới một đạo màu đen thân ảnh một trường liền bổ vào bên cổ cô, chốc lát cô trước mắt tức khắc tối sầm. Cách chương.